Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1310, Trùng Sinh Đích Nữ 17. Người đăng, HGSOZMOZC. Hầu Phủ Lê Phu Nhân mang theo con của mình đến cầu thân. Cầu hôn Lư Gia Đại. Tiểu thư Lư Minh Huyên mang theo rất nhiều đồ cưới đến, tương đương có tư thế. Lư Viễn Phàm không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Dù sao một cái đã mất đi trong sạch nữ nhi, có thể cùng hầu phủ thông gia cũng coi là lớn nhất giá trị. Hơn nữa, sẽ tận lực vãn hồi một chút Lư phủ đệ mặt mũi. Lưỡng tình tương duyệt kìm lòng không được, dù sao cũng so sao êm tai đi. Vân Di Nương khoảng thời gian này bị Lư Quân Ninh ép tới không thở nổi. Trước kia trong phủ diễu võ dương oai, hiện tại người đi trả lạnh, cả đám đều không đem nàng để vào mắt. Hiện tại hầu phủ rốt cục đi cầu cưới nữ nhi của nàng, Vân Di Nương lập tức liền chạy tới Lư Viễn Phàm trước mặt, uyển chuyển đưa ra muốn quản lý hậu trạch, kết quả bị Lư Viễn Phàm một trầu thoá mạ, trực tiếp đem Vân Di Nương mắng đều phải khóc, đem Vân Di Nương tức giận đến toàn thân rung động run, hận không thể đem Lư Quân Ninh xé xác. Bất quá bây giờ muốn vì nữ nhi chuẩn bị đồ cưới, chuẩn bị đồ cưới thời điểm, nhưng không có cái gì có thể đem ra được. Trước đó đồ tốt đều bị Lư Quân Ninh mang đi, Vân Di Nương không thể không đem chính mình tư kho lấy ra cho mình nữ nhi thấu đồ cưới. Lư Minh Huyên rất ít xuất viện tử, không phải dưỡng thân thể chính là thêu đồ cưới. Mặc dù không thể muốn về quản gia chức quyền, nhưng là nữ nhi gả cho hầu phủ trưởng tử, cũng coi là thở một hơi, có thể ngăn chặn trong phủ một chút lời khó nghe. Nữ nhi, nhanh lên thêu đồ cưới đi, Vân Di Nương hướng Lư Minh Huyên nói. Ngày đặt trước đến tương đối sốt ruột, nhanh lên. Lư Minh Huyên cả người chỗ nào cạch cạch, không có muốn lấy chồng vui sướng. Nương, ta cảm giác không thích hợp, ta không muốn gả cho Lê Ngọc. Lư Minh Huyên nói, người nói cái gì nha, người không gả cho Lê Ngọc, người muốn gả cho ai? Người chỉ có gả cho Lê Ngọc, không muốn tùy hứng, Vân Di Nương tức giận nói. Lê Ngọc cũng xem là không tệ, vóc người tốt, gia thế địa vị cũng tốt, hơn nữa cũng không có cái gì bất lương ham mê, cũng không có náo ra chuyện khác, người gì tới? Vân Di Nương khuyên giải chính mình nữ nhi, đã định ra đến, cũng không cần đông muốn tây tưởng. Nữ nhi à, ngươi không có đường lui, không thì ngươi cũng chỉ có thể gả cho Lê Ngọc. Lư Minh Huyên thở dài một hơi, đều là Bích Đào cái kia tiện nha đầu, đều là cái kia Bích Đào hại ta, liên hợp Lư Quân Ninh hại ta. Đúng rồi, Bích Đào đâu? Vân Di Nương hỏi. Lư Minh Huyên lắc đầu, theo trở về ta liền không có nhìn thấy, đoán chừng là Lư Quân Ninh đã đem nàng xử lý xong. Tốt, thêu đồ cưới đi, ta đến nhìn chằm chằm điểm Lư Quân Ninh, vạn nhất nàng phá hư chuyện chung thân của ngươi sẽ không tốt, Vân Di Nương nói. Lư Minh Huyên biểu tình nhàn nhạt, nhớ tới phong thần tuấn lãng tam hoàng tử, Lư Minh Huyên trong lòng liền thật lạnh thật lạnh. Nàng thích chính là tam hoàng tử, mà không phải Lê Ngọc, cho nên nàng hiện tại muốn gả cho Lê Ngọc, cùng tam hoàng tử không có một chút quan hệ. Lư Minh Huyên luôn cảm thấy không nên là như thế này. Không nên a, nàng muốn cùng tam hoàng tử cùng một chỗ. Ninh Thư biết hầu phủ đến cầu thân, cầu hôn đối tượng là Lư Minh Huyên. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, hiện tại chỉ cần chờ thành thân. Bình thường Ninh Thư ngoại trừ thêu hoa, còn có chính là viết xuống một chút phòng thân thuốc bột, chẳng hạn như thuốc mê cái gì. Thế giới rất nguy hiểm, nhất định phải có bảo vệ mình lực lượng. Nếu như Lư Nguyệt Vân trở về, tự mình chế tác những thuốc này phấn, hơi cũng có chút bảo vệ mình lực lượng. Tam tỷ tỷ, tam tỷ tỷ. Lư Ngọc Tĩnh vui sướng tìm đến Ninh Thư. Ninh Thư thêu lên hoa hồng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chuyện gì cao hứng như vậy? Lư Ngọc Tĩnh đi tới, nhìn Ninh Thư trong tay thêu phẩm, hỏi, đây là hoa gì? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Tại sao là nụ hoa chớm nở dáng? Vẻ, nụ hoa chớm nở càng đẹp. Chuyện gì cao hứng như vậy? Ninh Thư hỏi, đại tỷ tỷ phải gả tới hầu phủ. Lư Ngọc Tĩnh ngồi xuống nói. Ninh Thư nhìn nàng đồng dạng. Trước đó không lâu đều vẫn là một bộ trời sập, xuống dáng vẻ. Hiện tại một chút liền trở nên cao hứng như vậy. Ninh Thư nghĩ đến Lục Bình. Lục Bình không dễ, mặt hồ lúc an tĩnh. Lục Bình, liền an ổn độ sinh. Nếu như mặt hồ sóng cả mãnh liệt, như vậy Lục Bình liền sẽ chấn động, không cách nào an bình. Mà những cái kia cắm rễ cây rong, không chỉ có thể hấp thụ đất đai bên trong dinh dưỡng, càng có thể nắm thật chặt đất đai. Ninh Thư dùng châm xuyên qua bố, cười nói ra, cũng không phải ngươi đến hầu phủ cao hứng như vậy đâu. Ta là thứ nữ, ta làm sao lại đến hầu phủ đi đâu. Tam tỷ tỷ nói đùa, ý của ta là đại tỷ tỷ gả cho người, liền sẽ không dơ bẩn Lư gia danh dự. Đến, lúc đó chúng ta cũng sẽ có người cầu hôn. Ninh Thư thở ra một hơi. Kia là cuộc sống của người khác. Coi như Lư gia thanh danh cho dù tốt, cũng không nhất định ban ơn cho đến trên người của ngươi. Lư gia danh dự kém, khẳng định sẽ bị liên lụy. Chính là như vậy không công. Bằng, trên đầu ngươi cây châm không tệ. Ninh Thư nhìn Lư Ngọc Tĩnh trên búi tóc. Cây châm là dùng bạc chế tạo. Một đóa nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Hồ điệp, cánh mỏng như cánh ve. Theo qua lại, cánh sẽ còn rung động run. Nhìn giống như là muốn vỗ cánh mà bay. Bạc không phải nhiều đáng tiền. Nhưng là phần này công nghệ làm cái này cây châm rất đáng tiền. Lấy Lư Ngọc Tĩnh tình huống, cái này cây châm nàng hẳn là có được không được. Lư Ngọc Tĩnh sờ lên trên đầu mình cây châm, cười nói ra, xem được không? Ninh Thư gật đầu, đẹp mắt, từ đâu tới? Ninh Thư hỏi, a, là mẹ ta lưu lại di vật trong. Lư Ngọc Tĩnh nói, Ninh Thư ồ một tiếng. Lư Ngọc Tĩnh cùng Ninh Thư nói một hồi liền đi. Ninh Thư tiếp theo thêu hoa, tiểu thư xảy ra chuyện. Nguyên Hương thở hồng hộc vào phòng, cũng không kịp hành lễ, lắp bắp nói ra, tiểu thư, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Ninh Thư buông xuống thêu phẩm hỏi. Ngũ thiếu gia xảy ra chuyện. Ngũ thiếu gia bệnh. Nguyên Hương thuận khí. Lư Tĩnh Huy bệnh. Bình thường nhảy nhót tưng bừng, người ngại cầu tăng. Người trong phủ nhìn thấy hắn đều đường vòng. Chính là hỗn thế ma vương. Như thế nào bệnh? Bệnh gì? Ninh Thư hỏi. Nói là thiên hoa. Hiện tại ngũ thiếu gia sân đã cách ly đi lên. Nguyên Hương nói. Thiên hoa tại loại này thời đại, đó chính là cửu tử nhất sinh bệnh, vượt qua, được, đời này cũng sẽ không lại được thiên hoa. Nhịn không nổi liền ợ ra dám. Lư Tĩnh Huy một chút bị thiên hoa. Ninh Thư thu thập một chút, đến Lư Tĩnh Huy sân đi xem một chút. Tiểu thư, đây chính là thiên hoa đâu, sao có thể đi, lại nói, sân đã phong đi, lên, ta liền đi nhìn xem. Ninh Thư nói, đến Lư Tĩnh Huy cửa viện đứng rất nhiều người. Con của ta a, Tĩnh Huy a, Vân Di nương khóc đến mềm nhũn thân thể. Bị bên người nha hoàn đỡ, vẻ mặt bi thương vô cùng. Tại sân thêu đồ cưới Lư Minh Huyên cũng ra tới, canh giữ ở cửa viện, vẻ mặt vô cùng lo lắng, trên cơ bản toàn gia đều ở nơi này canh chừng. Ninh Thư cúi đầu đi qua, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Lư Viễn Phàm vẫn luôn hướng trong sân nhìn quanh, vẻ mặt lo lắng. Hết chương.